Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, niềm vui bất ngờ. Lần này phòng trực tiếp bên trong bình xịt hoảng rồi. Hệ thống nói chuyện đó là ván đã đóng thuyền. Quãng thời gian trước nhất quan tượng hồn video chính mình nhưng còn có bảo tồn đây. Nếu như cầu Khải Lai hoàn thành nhiệm vụ, chính mình thật có khả năng bị đánh nha. Bọn nhổ nước bọt sốt ruột, nhưng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ vừa ngăn cản không được cầu Khải Lai hoàn thành nhiệm vụ, cũng chạy trốn không được hệ thống truyền tống. Bởi vì cầu Khải Lai đối với bọn họ lời đã cơ bản miễn dịch. Hơn nữa cầu Khải Lai cũng sẽ không chọn dùng bọn họ kiến nghị. Vì lẽ đó bọn họ khanh không được cầu Khải Lai. Cái gì? Tại sao những người lặn dưới nước bình xịt không ra hỗ trợ? Lặn dưới nước bình xịt? À, ta nếu là lặn dưới nước, cái kia ở đại chúng trong mắt ta chính là một người tốt. Bọn họ đánh cho lại không phải ta. Mắc mớ gì đến ta? Vạn nhất khanh đến cầu Khải Lai, hắn trước khi chết trừng trị chính mình làm sao bây giờ? Hệ thống chăm sóc nàng xem con trai ruột như thế. Hắn trước khi chết đưa ra để cho mình đi ăn cất yêu cầu. Hệ thống 99% đều sẽ đáp ứng. Cho nên nói, ta không cần thiết vì là những người không liên quan đi mạo hiểm. Cầu Khải Lai, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu Khải Lai nhìn một chiếc xe buýt trầm mặc một lúc lâu. Triệu Bình cùng Lý Nguyên liền đứng ở sau lưng hắn. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bao quát phòng trực tiếp khán giả. Cái thứ 3 series nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Hệ thống yêu cầu tiếp thu nhiệm vụ nhân vật chính đi mở đệ 13 đường xe. Cầu Khải Lai nguyên bản mang theo có chút bi tráng tâm tình đi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể đến địa điểm kiểm tra nhiệm vụ điều kiện sau khi mới phát hiện. Chính mình thật giống không biết lái xe. Lý Nguyên cũng phiền muộn. Vốn cho là chính mình lúc này có thể bàng quan người khác hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là quay đầu lại, thật giống mở chuyện xe còn muốn rơi vào chính mình cùng Triệu Bình trên người. Lý Nguyên cùng cầu Khải Lai đã ở chung chừng mấy ngày. Cầu Khải Lai tính cách hắn cũng đại khái hiểu rõ một ít, nhát gan, sợ chết, háo sắc, cái này bức là thật không biết lái xe. Hơn nữa hiện học cũng không kịp, coi như hai trong vòng 3 ngày cầu Khải Lai miễn cưỡng học biết lái xe. Lý Nguyên cũng không dám ngồi nha. Ngươi để một cái tân thủ mở xe buýt, sau đó vẫn là ở quỷ quái nhiều lần xuất hiện thế giới. Không sợ xảy ra tai nạn xe cộ nha. Cái gì? Không làm cầu Khải Lai xe không là được. À, Lý Nguyên hiện tại nhân vật giả thiết là cầu Khải Lai chi tâm bạn tốt. Sự tình khác còn có thể tìm lý do từ chối. Chấp hành nhiệm vụ ngươi không đi hỗ trợ. Ngươi liền ở bên cạnh ẩn núp. Ngươi muốn làm gì? Hơn nữa cái kia Triệu Bình đã đối với mình động sát tâm. Nếu như mình dám nha vỡ giữa cái chữ không, hắn thật sự gặp hạ sát thủ. Càng khỏi nói chính mình ở một bên quan sát. Ngạch, nhiệm vụ yêu cầu các ngươi cũng biết. Xe này ai tới mở? Cầu Khải Lai xoay người đối với hai người hỏi. Lý Nguyên cười khổ một cái. Sau đó nói rằng, vẫn là ta lái xe đi. Lâu như vậy gấp cái gì đều không giúp đỡ. Liền để ta cũng tận một phần lực đi. Lý Nguyên, không ra không được đâu. Cầu Khải Lai nằm ở nguy hiểm. Triệu Bình hiện ở muốn lòng giết người đều có. Nếu như cầu Khải Lai có cái vạn nhất, chính mình nghiêm trọng hoài nghi Triệu Bình gặp lôi kéo chính mình chôn cùng. Triệu Bình ánh mắt rất lạnh. Cũng là bởi vì cái này chết tiệt gián điệp không chịu trên bộ. Mà cầu ca cũng bởi vì không muốn nhìn thấy chính mình hy sinh. Cho nên mới chính mình chấp hành nhiệm vụ. Nếu như không phải còn cân nhắc đến sau đó nhiệm vụ, cùng với đón lấy đại cục, chính mình lập tức lột sống hắn. Vậy được đi. Này đệ 13 đường xe buýt vừa vặn là bên này ô tô công ty. Hai người các ngươi là lâm thời xe khách tài xế. Mở này xe tuyến hợp tình hợp lý. Cũng đỡ phải ta suy nghĩ biện pháp khác. Không sai. Triệu Bình cùng Lý Nguyên thân phận bây giờ là lâm thời xe khách tài xế. Lúc trước cùng cầu Khải Lai sau khi tách ra, bọn họ cũng là người không có đồng nào. Vì bảo đảm chính mình không chết đói, hai người tìm một phần tạm thời làm việc làm xe khách tài xế. Tuy rằng ở thế giới này không có điều khiển giấy phép, thế nhưng hai người bọn họ xuất sắc kỹ thuật lái xe, thành công chinh phục ô tô lão bản của công ty. Ở thời gian này tiết điểm, gặp người lái xe đó là hiếm như lá mùa thu, gặp mở xe buýt người thì càng thiếu. Vì lẽ đó chỉ cần kỹ thuật lái xe qua ải, giấy phép lái xe hoàn toàn không thành vấn đề, tiêu ít tiền có thể mua một cái. Hơn nữa, không có giấy phép lái xe cũng vấn đề không lớn. Bởi vì hồi đó ngồi xe bus người, căn bản mặc kệ ngươi có hay không giấy phép lái xe, có thể mở là được. Rút lui mười mấy năm trước thực sự là tình huống như thế. Phân công sáng tỏ sau khi Cẩu Khải lai mọi người đi tìm đoàn xe bên trong Lão Ngô. Lão Ngô là đoàn xe bên trong người đứng đầu. Gần nhất mặt trên quyết định một lần nữa khởi động 13 đường xe buýt. Đang lo không tìm được tài xế. Ngô ca, nghe nói gần nhất mặt trên lại phái tân sống. Ta muốn đi thử xem. Hóa ra là Tiểu Lý nha. Ta đang lo không tìm được người đâu. Kỹ thuật lái xe của ngươi ta yên tâm. Cuối cùng này một chuyến xe buýt liền cho ngươi đến mở. Mỗi tháng nhiều cho ngươi thêm 700 khối tiền thưởng. Đàm luận xong điều kiện sau khi Lý Nguyên thành công bắt được 13 đường xe buýt chìa khóa. Nhìn xe này kiểu dáng cũ kỹ xe buýt, Cẩu Khải Lai dơ lên đầu nói rằng: Lý Nguyên, đến thử xem kỹ thuật lái xe của ngươi thôi. Đón lấy chấp hành nhiệm vụ có thể sẽ gặp phải rất thật phiền phức. Tuy rằng vậy làm phiền phần lớn là tìm đến ta, nhưng đối với kỹ thuật lái xe của ngươi cũng là rất lớn thử thách. Lý Nguyên khẽ mỉm cười. Không thành vấn đề Cẩu ca. Kỹ thuật lái xe của ta tuy rằng không sánh được những người 20 năm lão tài xế, 10 năm lão tài xế vẫn là hơn được. Nói xong, ba người lên xe. Lý Nguyên ngồi lên rồi chỗ ngồi lái. Tất cả mọi người đều ở cẩn thận quan sát trên xe tình huống. Dù sao đón lấy một loạt phiền phức, khả năng đều là quay chung quanh này chiếc xe buýt triển lãm xe mở. Châm lửa, cất bước, xe buýt mới vừa đi rồi khoảng 10 mét. Lý Nguyên đột nhiên đến rồi xe thắng gấp. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải chứ, ngươi xe này kỹ cũng quá lôi. Mới vừa đi rồi 10 mét ngươi liền tắt lửa. Đừng ta không bị những người quỷ cho đánh chết, trái lại bị xe của ngươi họa cho hại chết. Giữa lúc Cẩu Khải Lai muốn đứng dậy dò hỏi Lý Nguyên tình huống lúc, Lý Nguyên run rẩy quay đầu, đồng thời giơ lên tay phải của chính mình. Cẩu ca, này dấu ấn làm sao đến trên người ta đến rồi? Cẩu Khải Lai, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, ta hỏi một hồi hệ thống. Hắn nói tình huống này rất bình thường. Nhân vật chính dấu ấn chỉ là một cái đánh dấu. Ai tiếp nhận nhân vật chính sự, ai liền sẽ nắm giữ nhân vật chính dấu ấn. Lý Nguyên, ta thăng và MMP, không phải. Cẩu ca, tại sao lại như vậy? Nhiệm vụ thứ ba nhân vật chính không phải ngươi đến làm sao? Đúng nha, nhiệm vụ thứ ba nhân vật chính đúng là ta đến làm. Có thể vấn đề là ngươi đem nhân vật chính chuyện cần làm cho đoạt. Vì lẽ đó dấu ấn liền chạy đến trên người ngươi đi tới thôi. Nghe nói như thế Lý Nguyên đã tê dần. Hắn phòng thủ thiên phòng thủ địa làm sao cũng không phòng thủ đến này một chiêu nha. Cẩu Khải Lai, này thực cũng không trách ngươi. Bởi vì chuyện này ta cũng không biết. Ngươi là người tốt, Lý Nguyên ngươi không cần lo lắng. Hệ thống nói rồi, đây là cái bug. Hắn hiện tại đã khẩn cấp chữa trị. Lần này dấu ấn sẽ không rời đi. Lý Nguyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cảm tạ cả nhà ngươi. Ta cảm tạ ngươi nói cho ta cái này, tin tức tốt. Ta đang muốn tìm lý do đem vết tích rời đi quá khứ cho ngươi. Kết quả ngươi nói cho ta cái này. Ta sao thăng và MMP. Sao Triệu Bình, độ, cảm tạ Hoa Hạ tiên hiền phù hộ. Cảm tạ hệ thống Bắc. Cảm tạ ta Đại Hoa Hạ. Cảm tạ Lý Nguyên toàn gia. Lần này ta cùng Cẩu ca cũng không cần chết rồi. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày hôm nay có việc. Chương 3, sau đó dâng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.